Chàng rể bác sĩ, chương 1360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1360. Diệp Phi tiến lên vài bước, đẩy người ngồi xuống trước mặt Quách Thi Vũ. Bác sĩ Quách, cô đến khám trước đi. Anh đeo nút tai theo quy định để tránh nghe thấy chẩn đoán của Quách Thi Vũ. Quách Thi Vũ cũng không ngại ngần gì, vươn tay bắt mạch cho anh ta, còn hỏi anh ta rất cặn kẽ. Một lúc sau, cô bỏ tay ra, cầm giấy bút lên và bắt đầu viết. Cô ta trông tự mãn và tự tin, rồi ra hiệu cho người bạn đồng nghiệp của mình tháo nút tai của Diệp Phi. Diệp Phi, đến lượt anh rồi đấy. Nếu anh không chắc chắn, tôi có thể cho anh xem đơn thuốc của tôi và cho anh một chút gợi ý. Quách Thi Vũ nhìn Diệp Phi khiêu khích. Không cần, Diệp Phi hờ hững nói. Bệnh tình của anh là chân tay đau nhức, không co duỗi được, càng khó khăn hơn khi đứng và đi lại. Nếu anh nghiến răng và đi lại hơn 5 phút thì sẽ có cảm giác như gãy từng khớp xương. Ngoài ra, chân anh đặc biệt sợ lạnh. Không chỉ mùa đông nên quấn quần vải cotton mà ngay cả mùa hè cũng nên mặc. Bác sĩ Quách chẩn đoán rằng anh ấy bị tê bì chân tay. Không thích lạnh, nằm co quắp, mệt mỏi buồn ngủ, sắc mặt xanh xao và đau bụng. Đơn thuốc chỉ là 15 gram phụ tử, 6 gram gừng khô, và tứ nghịch thang 6 gram cam thảo giang. Giọng điệu của Diệp Phi hờ hững, nhưng lại hết sức mới lạ làm cho nụ cười của Quách Thi Vũ cứng đờ. Trên tay vẫn cầm đơn thuốc bất động, một thí sinh cầm lấy đơn thuốc liếc nhìn. Phụ tử, gừng khô, cam thảo giang, wow, tất cả đều có, làm sao có thể? Người phụ nữ đeo kính cùng những thí sinh khác sững sờ nhìn Diệp Phi. Họ không ngờ rằng Diệp Phi không chỉ chẩn đoán tình trạng bệnh nhân mà không cần bắt mạch, mà còn nói chính xác kết quả chẩn đoán và dùng thuốc của Quách Thi Vũ. Điều này thực quá khó tin rồi. Nhóm lên chính trên app truyện Hola nhé. Nếu đây không phải là bệnh nhân ngẫu nhiên được đưa đến thì tất cả đều nghĩ đó là một mánh lừa khác rồi. Mồ hôi Quách Thi Vũ cũng nhễ nhại. Không ngờ Diệp Phi cũng có thể khám bệnh được. Đơn thuốc được viết tỉ mỉ giờ trở thành một tờ giấy vụn rồi. Đúng, đúng, đúng, cậu trai trẻ, đó chính là bệnh trạng của tôi. Nghe thấy lời Diệp Phi nói, người đàn ông vui vẻ hét lên. Tôi đã đi rất nhiều bệnh viện nhưng không khỏi. Uống thuốc bắc thì cũng có một chút tác dụng, nhưng ngay khi hết thuốc là lại tái phát. Tôi từ một người khỏe mạnh giờ như trở thành một lọ thuốc luôn rồi. Làm phiền bác sĩ hãy giúp xem bệnh cho tôi với. Diệp Phi thần kỳ như thế này nên anh ta rất mong chờ vào anh. Có lẽ trước đây anh phải dùng nhiều tứ nghịch thanh quá, nhưng cuối cùng lại đau đớn đến mức anh đã thử dùng điệt đà tán để bôi ngoài. Diệp Phi hỏi lại, phải không? Người đàn ông mặc áo lông vũ ngẩn ra. Ngay cả dùng điệt đà tán anh ta còn biết. Đây thực sự là thần y rồi. Nhìn thấy bộ dạng trầm mặc của người đàn ông như vậy, mọi người lại ngẩn người, không còn nghi ngờ gì nữa. Diệp Phi lại nói đúng rồi. Thực ra, những đơn thuốc anh lấy không đúng. Anh bị lạnh khớp, thiếu dinh dưỡng và suy giảm khả năng miễn dịch khác nhau ở tuổi trung niên. Vì vậy những đơn thuốc này chỉ có thể điều trị các triệu chứng hơn là trị nguyên nhân gốc rễ. Bệnh tình sẽ trở nên tồi tệ hơn một khi ngừng thuốc. Tôi sẽ châm cứu và xoa bóp cho anh. Sau đó sẽ kê đơn. Anh có thể uống mỗi ngày 3 bát trong một tháng. Cách chương.